Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, gửi lời chào anh hùng. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ninh Bích Chân nhìn phương bắc. Lý Trường Sinh theo Ninh Bích Chân phương hướng, ngắm nhìn cùng một cái phương hướng, tại cùng một cái đoạn thời gian. Toàn bộ học phủ khu có vô số kẻ người làm ra cùng Ninh Bích Chân giống nhau cử động. Chân trời xanh như mới rửa. Bỗng nhiên, một cái cự đại điểm đen xuất hiện. Theo thời gian trôi qua biến đến càng lúc càng lớn. Tới gần, càng gần, làm nhanh muốn đi vào học phủ khu phạm vi thời điểm. Lý Trường Sinh đã có thể nhìn đến bọn họ đại khái hình tượng. Mấy chục con đại hình phi hành tọa kỵ kéo lấy một cái chừng gần ngàn mét vuông mới không trung bình. Đài, phía trên bày đầy đại lượng quan tài thủy tinh. Ngoại trừ quan tài thủy tinh bên ngoài, phía trên còn đứng sừng sững lấy hơn trăm người. Bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi thương, còn như nến tàn trong gió một dạng, lộ ra một cỗ hư nhược cảm giác. Theo ta cùng một chỗ nghênh đón. Ninh Bích Chân thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo khàn khàn. Hướng về không trung bình đài bay đi. Lý Trường Sinh không có đi hỏi cái gì. Theo Ninh Bích Chân phi hành, dù là không có trải qua, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Hồn quy lai hề, toàn thể ra khỏi hang. Đột nhiên, từ văn hoa thanh âm vang vọng toàn bộ học phủ khu. Sau một khắc, theo nguyên linh học phủ bên trong bay ra mấy chục đạo bóng người. Bọn họ cấp tốc tụ hợp. Trật tự rành mạch. Từ văn hoa. Mở ra to lớn. Ninh Vi cùng Lục Khiêm đứng tại hàng đầu. Trên mặt đất. Vô số nguyên linh học phủ đạo sư cùng học viên bắt đầu hội tụ. Bọn họ ăn nói có ý tứ. Thần sắc nghiêm túc. Tự phát tính tại đại hai bên đường xếp thành hai nhóm cánh quân. Không chỉ là nguyên linh học phủ. Học phủ khu còn lại học phủ cũng là như thế. Chỉ bất quá người của bọn hắn đếm liền muốn ít đi rất nhiều. Trên đường, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tụ hợp vào Từ Văn Hoa đám người đội ngũ. Ninh Bích Chân đứng tại Từ Văn Hoa bên trái. Lý Trường Sinh thì là lui về sau một khoảng cách. Cùng Miêu Âm Phùng cùng một chỗ đứng tại đội ngũ sau cùng. Bọn họ cũng là nguyên linh học phủ ra nghênh đón duy hai học viên. Tại trước mặt bọn họ chính là một đám tứ ngũ giai đạo sư. Khoảng chừng 7 hơn 80 người. Nếu như tính luôn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đạo sư. Số lượng tuyệt đối có thể phá trăm. Đến mức cái khác học phủ. Bọn họ ra nghênh đón nhân số không giống nhau. Bất quá phần lớn đều là vị trí. Ít nhất thậm chí chỉ có mịt mờ một hai người. Không phải bọn hắn không muốn lại nhiều phái một số người. Chủ yếu là cái này dính đến một cái quy tắc ngầm. Chỉ có cấp 4 trở lên nhân viên mới có ra nghênh đón tư cách. Còn lại chỉ có thể đứng ở đường hai bên. Học phủ cùng học phủ chi ở giữa chênh lệch cực lớn. Giống những thứ này ở vào hạ tầng học phủ. Bọn họ cao tầng cũng chỉ có cấp 4. Rất nhanh, mấy chục cái học phủ bên trong cao tầng hội tụ một đường. Trong đó... Thanh Mông học phủ cùng sóng lớn học phủ bên trong cao tầng rơi vào nguyên linh học phủ hai bên. Bọn họ cũng là bành thành học phủ khu gần với nguyên linh học phủ tồn tại. Mỗi người nắm giữ một vị cấp 6 cường giả. Còn lại học phủ cũng tại y theo lấy mỗi người địa vị tiến hành sắp xếp. Tổng số người trọn vẹn đạt đến 2.300 người. Tại sắp tiếp cận học phủ khu vực biên giới về sau. Bọn họ ào ào rơi xuống. Đi bộ một khoảng cách, đứng tại lối vào, phía trước cách đó không xa, mấy chục con đại hình phi hành yêu sủng kéo lấy bình đài chậm rãi hạ xuống. Bành tương đương đây chỉ là một phương tầm thường bình đài. Không có lơ lửng năng lực, trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Từ Văn Hoa tiến lên một bước, ánh mắt của hắn nghiêm túc, đối với trên bình đài sắc mặt tái nhợt hơn trăm người nói ra. Mọi người khổ cực, mọi người khổ cực, theo Từ Văn Hoa vừa dứt lời, còn lại thanh âm của người theo sát lấy vang lên, gửi tới kính anh hùng của chúng ta. Sau một khắc, Từ Văn Hoa chuyển hướng bình đài phía trên để đó quan tài thủy tinh. Trong mắt chứa nhiệt lệ, trên nét mặt mang theo bi thương, cúi đầu gửi lời chào. gửi tới kính anh hùng của chúng ta. Những người còn lại theo Từ Văn hoa hô, đồng thời hướng về đại lượng quan tài thủy tinh cúi đầu. Chỗ đó nằm lấy anh hùng của bọn hắn. 2-3 tháng trước, ở vào Nguyên Châu Thâm Uyên chi môn lần nữa vén lên ma tai. Ma triều mãnh liệt, ác ma tàn phá bừa bãi. Vô luận là Nguyên Linh học phủ vẫn là cái khác học phủ. Ào ào tổ chức nhân thủ, theo đại quân cùng một chỗ chinh phạt ác ma. Bọn họ đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, bảo vệ quốc gia. Nhóm này theo quân xuất chinh nhân viên bên trong, có đạo sư, cũng có học viên. Tại tiêu diệt ác ma quá trình bên trong, tổn thất không thể tránh né. Trên bình đài những người này, bọn họ toàn bộ tổn thất khế ước yêu sủng, đang ở vào tinh thần chấn động trạng thái. Trong thời gian ngắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể cùng chiến tử nhân viên cùng một chỗ trở về. Những thứ này quan tài thủy tinh phía trên, viết chiến tử nhân viên tên cùng thuộc về. Thông qua quan tài thủy tinh, có thể nhìn đến vô số cỗ tàn phá thi thể. Bất quá chỉ có bộ phận chiến tử nhân viên thi thể, còn lại tất cả đều cái xác không hồn. Chỉ có thể dùng bọn họ lúc còn sống quần áo cùng vật phẩm tùy thân tiến hành thay thế. Đám ác ma có thể không kén ăn. Tại bọn chúng sách dạy nấu ăn bên trong cũng bao hàm nhân loại. Không bao lâu, mỗi cái học phủ mang đi mỗi người học phủ chiến tử nhân viên cùng người bị thương. Nguyên Linh học phủ xuất chiến số người nhiều nhất. Chiến tử nhân số đồng dạng đứng hàng trước Mao. Khoảng chừng 23 người. Trong đó có 5 vị đạo sư. Còn lại đều là 3 năm thứ tư học viên. Tại Nguyên Linh học phủ chiến tử nhân viên bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện một cái gương mặt quen. Cái kia chính là chiến đấu học viện La Hồng đạo sư. Tại nửa năm trước, Lý Trường Sinh tham gia Nguyên Linh học phủ chiêu sinh khảo hạch. Ngay lúc đó quan chủ khảo cũng là La Hồng đạo sư. Hắn cũng là cái thứ nhất muốn tuyển nhận Lý Trường Sinh vì học sinh đạo sư. Hiện tại, hắn chết trận, đến mức những người khác, nhiều nhất chỉ có thể coi là quen mặt. Nguyên Linh học phủ thầy cho cùng sở hữu hơn 5.000 người. Lý Trường Sinh không có khả năng toàn bộ nhận biết, nhìn lấy thi thể của bọn hắn hoặc là quần áo. Ở hiện trường trầm trọng không khí dưới, trong lòng của mỗi người cũng không dễ chịu. Nhấc quan tài, Từ Văn Hoa ra lệnh một tiếng, dẫn đầu nâng lên một cái quan tài thủy tinh. Đi đầu chiều Nguyên Linh học phủ đi đến. Những người khác cũng là học theo. Lý Trường Sinh một thanh nâng lên La Hồng đạo sư quan tài thủy tinh. Theo sát đội ngũ đằng sau. Bởi vì Nguyên Linh học phủ người tới đếm quá nhiều. Chỉ có một số người gánh lấy quan tài thủy tinh. Những người còn lại mang theo người bị thương treo ở phía sau. Bọn họ không có phi hành. Dùng đi bộ phương thức trở về Nguyên Linh học phủ. Còn lại học phủ cũng là đồng dạng cử động, mang theo mỗi người quan tài thủy tinh cùng người bị thương trở về mỗi người học phủ. Bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh một đoàn người rốt cục trở về Nguyên Linh học phủ. Hướng về mộ viên khu phương hướng tiến lên. Tại xuất chinh ác ma trước đó, Nguyên Linh học phủ đạo sư, học viên sẽ chuyên môn lập xuống di chúc. Nếu như chiến tử, như vậy đem về căn cứ bọn họ di chúc tiến hành an táng. Bọn họ có trực tiếp an táng tại mộ viên khu, có thì là từ người nhà của bọn hắn mang về cố hương của bọn hắn. Đồng thời Nguyên Linh học phủ cũng sẽ đích thân đem di vật của bọn hắn cùng tiền trợ cấp giao cho người nhà của bọn hắn. Đang keng tương đương lúc này, Nguyên Linh học phủ chuông tiếng vang lên. Tại trầm trọng không khí dưới, mỗi người thần sắc nghiêm túc, nhất là nhìn đến trong thủy tinh quan có người mình quen lúc. Trong lòng của bọn hắn rất khó chịu. Một số người trực tiếp khóc lên. Bỗng nhiên, một tên nữ sinh oa một tiếng khóc lên. Làm sao cũng ngăn không được tràn mi nước mắt. Nàng một bên khóc, một bên thật chặt theo một bộ quan tài thủy tinh. Chỗ đó nằm đạo sư của nàng. Dường như nhận lấy cảm nhiễm một dạng. Càng ngày càng nhiều đạo sư cùng học sinh nhịn không được lã chã rơi lệ. Không khí biến đến càng phát ra trầm trọng. Ngay tại cái này trầm trọng bầu không khí bên trong, mấy ngàn người tiến nhập mộ viên khu, tại Từ Văn Hoa an bài xuống, mang về nhà thôn an táng quan tài thủy tinh được an trí tại một tòa trống trải trong sân. Nơi đó hàn băng cấm chế thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. phòng ngừa thi thể hủ hóa. Còn lại quan tài thủy tinh được đưa tới mộ viên khu chỗ sâu. Nơi này đã sớm chuẩn bị tốt địa phương cùng mộ bia. Chỉ bất quá mộ bia vẫn là trống không. Cần hiện trường tiến hành điêu khắc. Ngay tại trầm trọng nhạc buồn bên trong, an táng nghi thức bắt đầu tiến hành. Tới gần màn đêm thời gian, an táng nghi thức chính thức kết thúc. Từ Văn Hoa trước mặt mọi người tuyên bố chiêu mộ lệnh. Lần này tiền tuyến sắp chết người cùng người bị thương trở về sau. Mỗi cái học phủ liền muốn một lần nữa triệu tập một nhóm tinh nhuệ. Đi tiền tuyến thay đổi phía trên một nhóm người viên. Trấn áp thâm uyên chi môn. Học viên, đạo sư có thể chủ động báo danh tham gia. Nếu như báo danh nhân số không đủ, học phủ chỉ có thể cưỡng chế chiêu mộ. Thẳng đến đủ ngạch đến. Mặt khác, vô luận chủ động vẫn là cưỡng chế chiêu mộ. Phàm là tham dự học viên cùng đạo sư, học phủ đem về căn cứ cảnh giới của bọn hắn cho khác biệt phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như cho nhất định học phần, đan dược, vân vân. Lần này tổng cộng chiêu mộ 100 người, báo danh hết hạn ngày ngay tại sau 5 ngày. Giải tán, tại Từ Văn Hoa sau khi nói xong, đại bộ phận thầy trò làm điều thú tán. Bất quá vẫn có một ít chủ động lưu tại mộ viên khu. Chuẩn bị vì người mất gác đêm, đưa bọn hắn sau cùng đoạn đường. Lý Trường Sinh cũng tại hàng ngũ đó. Hắn chuẩn bị vì La Hồng đạo sư gác đêm, không chỉ là bởi vì hắn cùng La Hồng đạo sư nhận biết. Trọng yếu nhất chính là Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ sư tòng cũng là La Hồng đạo sư. Cũng là bởi vì này, Lý Tĩnh Di cũng không rơi xuống. Lý Thị Tư Kiệt chuẩn bị cùng một chỗ gác đêm. La Hồng đạo sư xuất từ Bành Thành La Thị tộc nhân. La Kiệt cùng La Tịnh cái này đôi tỷ đệ tự nhiên cũng lưu tại nơi này. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có mấy tên La Thị tộc nhân. Tuy nhiên La Hồng đạo sư là La Thị tộc người. Nhưng ở hắn sớm lập hạ di chúc bên trong. Đặc biệt bàn giao sau khi chết muốn an táng tại Nguyên Linh học phủ. Ninh Bích Chân cũng không hề rời đi. Nàng là vì một tên chiến tử nữ tính đạo sư gác đêm. Các nàng là cùng một năm tốt nghiệp cũng đảm nhiệm đạo sư. Giữa lẫn nhau còn tương đối quen thuộc. Đáng tiếc, vị này nữ tính đạo sư cái xác không hồn. Chỉ có thể lập xuống y quan trùng. Ta muốn ghi danh tham gia. Nhìn lấy La Hồng đạo sư mộ bia. Lý Thiên Vũ thanh âm trầm thấp vang lên. Ta cũng giống vậy. Lý Nhuận Phong phụ họa gật đầu. Lý Tĩnh Di do dự một chút. Nói ra, vậy ta cũng đi đi. Nhìn đến ba vị đồng bạn đều đi, Lý Trường Sinh bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đã các ngươi đều đi, vậy khẳng định không thể thiếu ta. Mọi người cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy nhiên tiền tuyến tương đối nguy hiểm, nhưng Lý Trường Sinh đối thực lực của mình rất có lòng tin. Chỉ cần không phải ác ma thống lĩnh hoặc là yêu vương cấp đỉnh cấp ác ma, hắn đều có thể ứng phó. Huống chi Lý Trường Sinh còn có Tử Diễm Tàng Thi Quan. Tam phẩm tinh cung liên đài. Bọn họ đều là phòng ngự loại bảo vật. Cho dù là đỉnh cấp ác ma, cũng rất khó lập tức phá vỡ phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại gấp thiếu cao cấp ác ma trái tim chế tác cao cấp hòa tan thuốc. Đồng thời số lượng cần còn không ít. Cao cấp ác ma khó có thể đi săn. Cái này cũng dẫn đến cao cấp ác ma trái tim vô cùng thưa thớt. Rất khó theo cái khác con đường thu hoạch được. Muốn thu hoạch được cao cấp ác ma trái tim, phương pháp đơn giản nhất cũng là trước đến tiền tuyến, hoặc là chủ động săn giết cao cấp ác ma, hoặc là tích lũy công huân đổi lấy cao cấp ác ma trái tim. Mặt khác, ở vào tiền tuyến cứ điểm phiên chợ bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cao cấp ác ma trái tim. Bóng người, cái này muốn Lý Trường Sinh chính mình nắm chắc. Lý Thiên Vũ nhìn một chút Lý Trường Sinh, chần chờ nói ra, như vậy không tốt đâu. Hai người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Lý Trường Sinh là bọn họ Lý Thị nhất tộc từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực thiên kiêu. Cầm giữ có trở thành vương giả khả năng, nếu như Lý Trường Sinh không cẩn thận xếp tại chỗ đó. Đối với Lý Thị nhất tộc tuyệt đối sẽ là tai nạn tính đả kích. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lý Trường Sinh lắc đầu, còn có 5 ngày thời gian, tại tận lực tăng thực lực lên đồng thời, cũng chỉ có thể là chuẩn bị một số bảo mệnh bảo vật. Vậy ngươi có thể không nên tùy tiện mạo hiểm. tốt nhất cầu thả một chút. Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Tại mộ viên khu trông một đêm, Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi. Cùng Ninh Bích Chân lên tiếng chào hỏi. Tiến về phiên chợ khu mua sắm một số tài liệu. Thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề tài liệu chính là băng tâm thảo cùng nguyên khí quả. Hai loại Lý Trường Sinh đều đã tề tụ. Còn lại phụ trợ tài liệu cũng không hiếm thấy. Có thể tại trên thị trường mua được. Tại trở về số một đình viện về sau, Lý Trường Sinh không có ngủ bù. Dù là 2-3 ngày không ngủ được, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Huống chi chế tác thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề chính là khải lan. Rất nhanh, Lý Trường Sinh khởi động liễm tức cấm chế. Khải lan, ngươi đến chế tác thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề. Ta đến làm ra tay. Đối với Lý Trường Sinh mà nói, khải lan xác suất thành công nhất định càng cao. Tại thô sơ bàn làm việc phía trên, khải lan bắt đầu xử lý thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế tài liệu. Những tài liệu này vừa tốt có thể làm 10 phần. Trên lý luận đến nói lời, có thể thu hoạch được 10 phần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề. Khải lan thủ một phần tài liệu, ánh mắt của nàng tràn đầy chuyên chú, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ thao tác. Lý Trường Sinh ở một bên vì khải lan đánh lấy ra tay, ngẫu nhiên sẽ còn vì nàng xoa một chút mồ hôi. Khải lan đã sớm nhớ kỹ tất cả trình tự, động tác của nàng thành thạo, lần lượt kẹp lấy thời gian điểm tăng thêm các loại tài liệu, ngẫu nhiên điều chỉnh hỏa hầu, tận khả năng để những tài liệu này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau cùng trình tự, đại khái qua một phút, khải lan trong miệng nghĩ linh tinh đồng thời, đem một số nguyên khí quả thịt quả đổ vào dụng cụ bên trong. Chợt đem hỏa hầu điều đến lớn nhất, bắt đầu chờ đợi sau cùng thành quả. Dạng này quá trình kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Khải lan lập tức dập tắt hỏa diễm, chợt đem cái nắp mở ra. Dụng cụ bên trong đựng lấy một bãi nhỏ không có chút nào tạp sắc chất lỏng màu vàng óng. Chính tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Thành công. Khải lan cẩn thận kiểm tra một chút, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Tại Lý Trường Sinh dùng bình ngọc trang tốt mức này cổ lực lượng tăng lên dược tề thời điểm, khải lan lần nữa lấy ra một phần tài liệu, tiếp tục luyện chế. Đợi đến 3 giờ sau, khải lan thở phào nhẹ nhõm đồng thời vỗ vỗ tay nhỏ, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Lần này nàng trọn vẹn luyện chế ra 7 phần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề, xác suất thành công cao đến 7 thành. Đối với cái này 7 phần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề, Lý Trường Sinh tạm thời không có bán đấu giá ý nghĩ. Chuẩn bị đem yêu sủng nhóm lực lượng toàn bộ tăng lên một bậc thang. Lý Trường Sinh cùng sở hữu 8 cái chính thức yêu sủng. Trong đó Bạch Thiên, Hắc Dạ bởi vì quang ám cộng sinh thể nguyên nhân, một phần tư nguyên có thể làm 2 phần đến dùng. 7 phần dược tề vừa tốt có thể thỏa mãn. Bởi vì yêu sủng nhóm phẩm chất khác biệt, bọn chúng tăng lên biên độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.